Chương 2788, Thánh Hiền Quang, gặp Quách Giai Tuệ cùng Triệu Trí Đình muốn đem Lý Thất Dạ mang đến, Lý Kiến Khôn không khỏi nói ra, sư muội, cái này chỉ sợ là không ổn đâu, tông chủ, trưởng lão gặp ngươi, chính là chúng ta tông môn sự tình, không thể có người ngoài ở tại, bẩm sư huynh, thỏa. Quách Giai Tuệ không nói nhiều, cũng không muốn đi giải thích, Lý Thất Dạ phân phó, nàng làm theo cũng được, sư muội, nếu là như vậy, cái này chỉ sợ sẽ để cho tông chủ bọn hắn tức giận. Lý Kiến Khôn lại một lần nữa nhắc nhở, đây cũng là hảo ý, dù sao, Lý Thất Dạ tên phế nhân này, chính là ngoại nhân, hoàn toàn không thích hợp xuất hiện tại trường hợp như vậy, sư huynh, chớ nhiều lời. Lúc này Triệu Trí Đình đối với Lý Kiến Khôn nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Quách sư muội tự có chủ trương, Triệu Trí Đình cũng là nhắc nhở Lý Kiến Khôn, dù sao trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Một khi là Lý Thất Dạ chuyện quyết định, vậy ai đều là không cách nào tả hữu, nếu có cái gì sự tình, sư muội chính mình nhìn xem xử lý đi. Lý Kiến không đành phải là như vậy, hắn không khỏi cổ quái nhìn nhiều Lý Thất Dạ một chút, trong lòng, Lý Kiến không hoàn toàn nghĩ không ra Quách Giai Tuệ là thế nào nghĩ, nếu như nói, trước kia, Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Dạ tên phế nhân này mang về tông môn chiếu cố, đó là bởi vì nàng tâm địa thiện lương, không đành lòng nhìn xem Lý Thất Dạ phơi thay hoang dã. Chuyện như vậy, Lý Kiến Khôn cũng là có thể hiểu được, nhưng là, về sau Quách Giai Tuệ muốn đem Lý Thất Dạ mang theo đi trèo lên Thần Sơn, hắn liền không hiểu, hiện tại Quách Giai Tuệ từ Thần Sơn trở về, đi gặp tông chủ, trưởng lão, y nguyên còn muốn đem Lý Thất Dạ mang đến, điều này càng làm cho Lý Kiến Khôn không thể nào hiểu được, Lý Kiến Khôn cũng rõ ràng, Quách Giai Tuệ có thể từ Thần Sơn trở về, đó đích đích xác xác là một cái kỳ tích, nói không chừng về sau có thể nhận tông môn trưởng bối coi trọng. Làm hộ Sơn Tông một cái đệ tử bình thường, đây đối với Quách Giai Tuệ tới nói, là một cái cơ hội tốt, nàng hẳn là cố mà trân quý mới đúng, hiện tại nàng lại muốn dẫn lấy Lý Thất Dạ đi gặp chư vị trưởng lão, tông chủ, vạn nhất để tông chủ bọn hắn không cao hứng, chẳng phải là không công bỏ qua cơ hội khó được này. Tại hộ Sơn Tông đại thính nghị sự, hộ Sơn Tông trưởng lão, tông chủ toàn bộ đều tụ tập một đường, có thể nói, hôm nay hộ Sơn Tông có phân lượng cường giả thế hệ trước đều tới. Đây đối với hộ Sơn Tông tới nói, là một việc khó khăn, trừ phi là có cái gì thiên đại sự tình, hộ Sơn Tông chư vị trưởng lão rất khó tụ tập ở một đường, hôm nay vậy mà vì một cái đệ tử bình thường, chư vị trưởng lão, tông chủ tụ tập ở một đường, đó càng là 10 phần chuyện hiếm có, làm tông chủ Trần Duy Chính ngồi tại thượng thủ, chư vị trưởng lão tả hữu đi theo, nhìn xem từ bên ngoài đi vào Quách Giai Tuệ bọn hắn, Triệu Trí Đình bồi tiếp Quách Giai Tuệ đi tới. Chư vị trưởng lão cùng tông chủ cũng không ngoài ý muốn, dù sao tại Quách Giai Tuệ trèo lên Thần Sơn đằng sau, Triệu Trí Đình một mực tại dưới Thần Sơn chờ đợi nàng trở về, thậm chí tại dưới Thần Sơn xây nhà tu hành. Trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn cũng có thể lý giải bọn hắn sư tỷ muội tình thâm, nhưng là, bây giờ thấy Quách Giai Tuệ đẩy xe lăn tiến đến, mà trên xe lăn ngồi chính là bị bọn hắn xem ra là một tên phế nhân Lý Thất Dạ, cái này lập tức liền để chư vị trưởng lão cùng tông chủ Trần Duy Chính bọn hắn nhíu chặt mày lên. Tông chủ, trưởng lão, sư muội tới. Đem Quách Giai Tuệ bọn hắn đưa vào đại sảnh đằng sau, có trưởng lão, tông chủ ở đây, Lý Kiến Khôn cũng không dám nhiều lời, bái một cái, thối lui đến bên cạnh, hồ nháo. Quách Giai Tuệ sư phụ nhìn thấy trên xe lăn Lý Thất Dạ, trầm giọng nói ra, tông chủ, trưởng lão triệu kiến ngươi, chính là tông môn sự tình, chỗ nào có thể mang ngoại nhân tiến đến, đẩy đi ra. Quách Giai Tuệ trầm mặt một chút, cuối cùng bái một cái. Nói ra, bẩm sư phụ, bẩm tông chủ, trưởng lão, công tử đến đây, tất có nguyên do, Quách Giai Tuệ cũng tìm từ cẩn thận, trước kia, trong lòng hắn, hộ Sơn Tông tông chủ, trưởng lão đều là tồn tại cao cao tại thượng, đều là nàng một cái đệ tử bình thường không cách nào với tới tồn tại, nhưng ở hôm nay, trong nội tâm nàng minh bạch, Lý Thất Dạ mới là tồn tại cao nhất kia, ngay cả trong tiên ma động lão nhân đều muốn đối với hắn cung cung kính kính, huống chi là những người khác đâu. Hồ nháo, đây là tông môn trọng địa, chỗ nào có thể để một phàm nhân tiến đến? Một vị trưởng lão quát khẽ nói, Quách Giai Tuệ há miệng muốn nói, chợt lại trầm mặt, nàng cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nàng nói ra, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng, mà lại có mấy lời nói ra, chỉ sợ công tử không vui, một khi công tử không cao hứng, Quách Giai Tuệ không thể tin được cái này sẽ có hậu quả như thế nào, trên đầu ngươi vương miệng là từ chỗ nào có được. Tại trưởng lão đối với Quách Giai Tuệ bất mãn thời điểm, tông chủ Trận Duy Chính chú ý tới Quách Giai Tuệ trên đầu chỗ mang theo vương miện. Tại tiên ma động, công tử ban tặng. Quách Giai Tuệ hướng tông chủ bái một cái, nhẹ nhàng nói, cái gì? Lời này vừa ra, đang ngồi trưởng lão, đường chủ đều một mảnh xôn xao, thậm chí có trưởng bối lập tức đứng lên, không thể tin được, dương mắt nhìn xem Quách Giai Tuệ, tại tiên ma động lấy được. Có trưởng lão không thể tin được, hét to một tiếng, ngươi thật là leo lên thần sơn, thật là tiến nhập tiên ma động. Một vị trưởng lão đứng lên, không tin mà nhìn chằm chằm vào Quách Giai Tuệ, Quách Giai Tuệ không người, bái một cái, nhẹ nhàng nói ra, hồi trưởng lão, đúng vậy, ta xuôi theo con đường bằng đá mà lên, leo lên đỉnh núi, tiến vào tiên ma động, phát Quách Giai Tuệ lời nói này lúc đi ra, ở bên cạnh Lý Kiến Khôn cũng không khỏi miệng há thật lớn, đây quả thực là không thể tin được sự tình, ngươi thật tiến nhập tiên ma động, ở thời điểm này, cũng không trách ở đây trưởng lão, đường chủ hoài nghi, dù sao bao nhiêu năm rồi, bọn hắn Hộ Sơn Tông đã không có người có thể leo lên thần sơn, trên thực tế, chỉ sợ toàn bộ tiên ma đạo thống, đều rất khó tìm đạt được có ai có thể trèo lên được thần sơn, tiến vào tiên ma động, như bây giờ chuyện không thể nào, lại bị một cái đệ tử bình thường làm được, đây quả thực là quá hoang đường, này làm sao có thể làm cho hắn tin tưởng đâu, hồi trưởng lão, đúng thế. So với trước kia Quách Giai Tuệ đến, hiện tại Quách Giai Tuệ, quản chi là tại chư vị trưởng lão, tông chủ trước mặt đều lộ ra tỉnh táo, trầm ổn rất nhiều, điều đó không có khả năng, là không thể nào sự tình. Trong lúc nhất thời, đang ngồi trưởng lão, đường chủ đều nghị luận lên, Quách Giai Tuệ từ thần sơn trở về, tất cả mọi người cho rằng nàng có thể là trèo lên đến sườn núi, sau đó mới quay người xuống núi, quản chi là dạng này, đối với tất cả mọi người tới nói, đó đều đã là một cái kỳ tích, ngươi biết vương miệng này ra sao tên. So với mặt khác trưởng lão, đường chủ đến, tông chủ Trần Duy Chính đều trấn định không ít, hồi tông chủ, không biết. Quách Giai Tuệ nhẹ nhàng lắc đầu. Trên thực tế, nàng cũng đích đích xác xác không biết vương miện này tên gọi là gì, Lý Thất Giả ban cho nàng, nàng liền đeo tại trên đỉnh đầu, nó gọi Thánh Hiền Quang, ngươi biết lai lịch của nó sao? Cuối cùng, Trần Duy Chính thật sâu hít thở một cái, chậm chậm nói, cái gì, Thánh Hiền Quang? Khi Trần Duy Chính nói ra vương miện này danh tự thời điểm, lập tức nổ tung, tất cả trưởng lão, đường chủ đều kêu to giật mình, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, giật mình kêu lên, đây quả thật là thất truyền Thánh Hiền Quang sao? Có một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu mang theo vương miện, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hẳn là sẽ không sai. Trần Duy Chính nhìn xem Quách Giai Tuệ trên đỉnh đầu vương miện, cuối cùng thần thái trịnh trọng nói ra, chúng ta Hộ Sơn Tông đời cuối cùng tiên hiền, không thể nghênh đón đến thủy tổ luân hồi chuyển thế, cho nên cuối cùng đem Thánh Hiền Quang lưu tại tiên ma động, lưu cho hậu thế người có tư cách truyền thừa nó, từ đó về sau. Thế gian rốt cuộc không thấy Thánh Hiền Quang, nghe được Trần Duy Chính lời nói, chư vị trưởng lão, đường chủ trong lúc nhất thời cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu như nói, Trần Duy Chính nói là thật, như vậy, Quách Giai Tuệ thật là leo lên thần sơn, tiến nhập tiên ma động, nghĩ tới đây, tất cả trưởng lão, đường chủ đều ngây dại, trăm ngàn vạn năm đến nay, từ khi cuối cùng một đời tiên hiền đằng sau, không còn có người leo lên qua thần sơn, không còn có người từng tiến vào tiên ma động, nhưng là, hôm nay, lại bị một đệ tử bình thường làm được, ngươi đạt được Thánh Hiền Quang, xem ra, ngươi thật sự là tiến nhập tiên ma động. Trần Duy Chính thần thái ngưng trọng, hắn cũng không có nghĩ đến sẽ do một vị đệ tử bình thường kế thừa Thánh Hiền Quang, hồi tông chủ, đệ tử không dám lừa gạt, nói tới đều là lời nói thật. Quách Giai Tuệ không người, bái một cái, thần thái cũng trịnh trọng thành thật, nhưng, Giai Tuệ chỉ là một đệ tử bình thường, nhưng, để nàng đến mang Thánh Hiền Quang. Cái này thích hợp sao? Sau khi lấy lại tinh thần, có trưởng lão đưa ra dị nghị, đúng nha, Thánh Hiền Quang, cho tới nay đều là chúng ta Hộ Sơn Tông trọng bảo, cũng chỉ có tiên hiền mới có thể mang chi, nếu là do một cái đệ tử bình thường đeo, cái này không chỉ là có nhục tiên hiền, chỉ sợ không cẩn thận, trọng bảo cũng có khả năng di thất, một khi trọng bảo di thất, chúng ta chẳng phải là thành tông môn tội nhân. Một vị trưởng lão khác cũng nghiêm túc nói ra, có lẽ... Tông môn hẳn là trước thu hồi Thánh Hiền Quang, lại lấy hắn trân bảo ban thưởng Giai Tuệ, nàng từ tiên ma động mang về Thánh Hiền Quang, chính là một cái công lớn, nên trọng thưởng, cũng có đường chủ đề nghị nói. Đúng thế, Thánh Hiền Quang không chỉ là tiên hiền biểu tượng, nó hay là thập phần cường đại vô địch trọng bảo, không thể di thất. Những trưởng lão khác nhau nhau mở miệng, trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão, đường chủ đều nhìn về phía tông chủ Trần Duy Chính, ở trong Hộ Sơn Tông. Trần Duy Chính không chỉ là người thực lực cường đại nhất, cũng là thụ nhất tất cả trưởng lão chỗ ủng hộ tông chủ. Trần Duy Chính trầm mặt một chút, cuối cùng thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, Giai Tuệ làm tông môn đệ tử bình thường, lại có thể leo lên thần sơn, tiến vào tiên ma động, đây là chúng ta lịch đại người đều không cách nào làm được sự tình, cái này cũng mang ý nghĩa Giai Tuệ có thể được đến Thánh Hiền Quang, là có thật sâu cơ duyên, cũng nói Giai Tuệ thông qua được tiên hiền cùng thủy tổ khảo nghiệm, nếu là như vậy, nàng hẳn là có tư cách có được Thánh Hiền Quang này, huống chi, Thánh Hiền Quang này đã sớm không tại trong tông môn, hôm nay Giai Tuệ mang về, coi như tương lai bị mất, cũng không có di thất mà nói. Mặc dù nói, Giai Tuệ hiện tại đạo hạnh còn thấp, không nhất định có thể nổi bật lên Thánh Hiền Quang này, nhưng là, tương lai Giai Tuệ có thể sẽ có thành tựu kinh người, sẽ không bôi nhọ nàng trên đỉnh đầu Thánh Hiền Quang này. Trận Duy Chính từ từ nói đến, hết sức có đạo lý, trong lúc nhất thời, để tất cả trưởng lão cùng đường chủ cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Ừm, ngươi còn không tính quá đần, Hộ Sơn Tông có ngươi một vị tông chủ như vậy, còn không tính là ngu đến mức không có thuốc chữa. Ngay tại tất cả mọi người tĩnh lặng thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.